Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thần chỉ giáng lâm. Thượng, lấy Tô Thành hiện tại khối lượng cùng mật độ, triệu hoán trận cần thiết năng lượng là to lớn. Mặc dù còn so ra kém Mị Nhiễm Thịnh lần kia, nhưng cũng cần gần chừng phân nửa quy mô. Tốt lần này không yêu cầu lợi nhuận. Chỉ cần đem thông đạo mở ra cũng đem mình kéo vào thế giới hiện thực năng lượng. Vô hình ở giữa, liền thấp xuống rất lớn một bộ điểm độ khó. Tại tất cả mọi người bao quát Tô Thành trong dự đoán. Triệu hoán thành công, lần thứ nhất lấy thần tính chân thân phương thức đặt chân địa cầu. Dẫn dắt lên sắp xếp dị phản ứng dù cho so ra kém Mị Nhiễm Thịnh. Cũng không nên kém bao nhiêu mới là. Nhưng mà không có. Thần tính. Là thần tính, tiền văn đã nâng lên. Hai cái vũ trụ thông đạo sở dĩ có thể mở ra cũng duy trì. Tô Thành sở dĩ có thể trở về hiện thực, là bởi vì hắn vốn chính là thế giới hiện thực chi vật. Mặc dù là biến dị, nhưng hiện thực pháp thì không cách nào cự tuyệt hắn tiến vào. Về sau triệu hoán, hiện thực linh hồn cùng bản nguyên thu hoạch, một phương diện cường hóa cùng tiếp tục khắc họa thế giới hiện thực lạc ấn. Một phương diện lại trợ giúp hắn chống cự tín ngưỡng năm rộng tháng dài xâm nhập. Hiện tại, tính mạng hắn bản chất phát sinh căn bản tính biến hóa. Hai cái vũ trụ thông đạo lại có thể tiếp tục duy trì. Xuyên qua hiện thực còn có thể phát sinh. Nó nguyên nhân căn bản ngay tại ở. Thần tính, bao hàm một bộ điểm hiện thực lạc ấn. Cái này một bộ điểm hiện thực lạc ấn có thể bảo trì. Là tiếp tục thu hoạch bản nguyên cùng linh hồn kết quả. Là một mực chống cự tín ngưỡng chi lực xâm nhập cùng cải biến nguyên nhân chủ yếu. Là cự tuyệt thông huyền giới cái kia mông lung thế giới thiện ý sau thu hoạch. To lớn không gian dưới đất bên trong. Vì trong dự đoán sắp xếp dị phản ứng làm đại lượng mà sung túc chuẩn bị. Nhưng mà, to lớn mà dườm ra triệu hoán trong trận. Phảng phất vũ trụ như lỗ đen cửa vào xuất hiện lúc. Hết thảy lại là lặng yên không một tiếng động. Trống rỗng lập đang triệu hoán trận trên không nguyên anh tu sĩ nhíu mày. Lần nữa ngâm nga triệu hoán minh văn. Ngâm sướng đến nửa đường. Một tia khí tức. Một tia nặng nề như vực sâu khí tức. Một tia cao khối lượng. Mật độ cao tựa như thiên thạch sắp xâm nhập áp bách khí tức. Từ như lỗ đen cửa vào xuất ra. To lớn mà kiên cố dị thường không gian dưới đất khẽ run lên. Hư không lập tức vang lên đại lượng không chịu nổi gánh nặng yếu ớt tiếng vang. Xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương sau đó. Vô tận thánh quang đột nhiên từ cửa vào mãnh liệt mà ra. Một viên tựa như mặt trời lóa mắt năng lượng quang đoàn từ đó một nhảy ra. Vô cùng huyền diệu, kỳ dị, không thể tưởng tượng biến hóa ra hiện. Thế giới hiện thực sắp xếp dị phản ứng cũng không có tới. Hoặc là nói. Tới vậy yếu ớt không cảm thấy được. Ngược lại là toàn bộ không gian dưới đất vật lý quy tắc xuất hiện cực điểm vặn vẹo cùng quấy nhiễu. Khối lượng, phần tử, thuộc tính, tia sáng, nhiệt độ thậm chí không gian cùng thời gian chờ các loại. Loại này vặn vẹo cùng quấy nhiễu chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Có lẽ vẫn chưa tới một phần ngàn giây. Nhưng mà, khi nó đi qua, khi vật lý pháp tắc khôi phục bình thường. To lớn không gian dưới đất đã không thấy. To lớn triệu hoán trận đã bị trống rỗng xóa đi. Hết thảy bố trí cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm đều bị trở lại như cũ thành vật chất cơ sở nhất. Vi mô trạng thái. Đỉnh đầu là một mảnh tinh không. Dưới chân là một mảnh vuông vức lưu ly hóa mặt đất. Bốn phía tả hữu tất cả đều là biến ảo chập chờn cực quang. Tại cực quang bên ngoài. Các loại hiện tượng quỷ dị từng mảnh từng mảnh. Từng đoàn xuất hiện, cũng cố định tại to lớn cực quang che đậy xung quanh. Tại cái này to lớn vặn vẹo cùng không bình thường trung tâm. Chỉ có một cái cá thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tròn trịa như một. Hắn tự thành thiên địa. Hắn không mượn vật ngoài. Cho nên không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào. Tại hắn đối diện. Khoảng cách xa xôi quan trắc thiết bị đi qua một trận cuồng loạn điều chỉnh thử cùng siêu tần. Một cái to lớn hình người năng lượng vật sáng bị phác họa ra tới. Lúc này, không cách nào giải thích. thậm chí không thể nào hiểu được hiện tượng phát sinh. Hắn không cách nào bị quan trắc, không cách nào bị ghi chép, chỉ có thể thông qua mắt thường. Nhưng có người thấy là mang theo đầu dê mặt nạ đồng xanh ma vương. Có người nhìn thấy lại là trí thuần, đến tĩnh, trí cao, khoan dung, to lớn thần chỉ. Dạng này to lớn lại hiện tượng quỷ dị kéo dài đại khái mười mấy hơi thở. Đột nhiên, hết thảy, bao quát cực quang, bao quát cố định tại cực quang che đậy chung quanh hỗn loạn hiện tượng. Bao quát ma vương, bao quát thần chỉ, tựa như ảo giác bình thường đột nhiên biến mất. Cái này biến mất quá trình vô cùng đột ngột. Trước một khắc vẫn còn có tính đột phá trùng kích cùng rung động bên trong. Sau một giây liền toàn bộ mẫn diệt, tựa như chưa hề xuất hiện qua như thế. Lúc này, càng quỷ dị hơn cùng không thể nào hiểu được hiện tượng xuất hiện. Triệu hoán thành công một khắc này, thần chỉ hoặc là nói ma vương xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Tất cả khoảng cách gần quan trắc cùng chuẩn bị nhân viên cùng thiết bị. Hẳn là bị bốc hơi hoặc là bị phân giải thành bé nhất xem vật chất trạng thái mới đúng. Nhưng hắn nhóm cứ như vậy trở về. Để cho người ta phát điên. Không thể nào hiểu được trở lại vị trí cũ. Từng cái đều ngồi tại trống rỗng lưu ly hóa trên mặt đất. Mờ mịt tứ phương. Hoàn toàn không biết vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Ta nói qua. Ta còn hội trở về. Cái này thường thường không có gì lạ thanh âm vừa xuất hiện. Liền bỏ đi tất cả lo nghĩ cùng hoang mang. Khoảng cách gần, cự ly xa quan trắc thiết bị đều khôi phục công việc bình thường. Nhưng thông qua những thiết bị này, nhào bắt được thanh âm nơi phát ra nhưng vẫn là một mảnh bông tuyết. Một mảnh gạch men giống như điểm lấm tấm cùng mơ hồ. Cái này, mọi người thất hồn lạc phách. Giờ khắc này thế giới quan phảng phất đều sụp đổ. Chẳng lẽ thật là thần chỉ? Không, ngươi đột phá. Nghe thanh âm, nguyên anh tu sĩ vậy cực kỳ động dung. Mùi vị kia, trong hư không. Tô Thành hai mắt nhắm nghiền, hai tay mở ra, thật sâu khẽ hấp. Trong nháy mắt, tất cả lảo đảo chính chạy về phía bên ngoài. Chuẩn bị tận mắt xác nhận cùng nhân chứng đều là một trận. Mỗi người đều cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Giống như là muốn đem mình nội tại hút ra nhục thân. Trôi nổi mà lên. Úc, thật có lỗi. Nhất thời vong hình. Tất cả mọi người hồn phách lúc này mới quy vị. Tất cả sôi trào cảm xúc cùng đại não cái này mới khôi phục tỉnh táo. Lý trí trở về. Không để ý cùng một chỗ điên cuồng đi xa. Sợ hãi, phủ hiện. Bước chân lập tức liền trở nên trần trờ. Chỉ có nhất chấp nhất nhân viên nghiên cứu khoa học còn thẳng tiến không lùi. Chờ hắn nhóm thông qua các loại phương thức đi vào bên ngoài. Nhìn thấy trên bầu trời đứng thẳng Tô Thành lúc, như gặp sét đánh. Tô Thành lúc này mới mở hai mắt ra. Gặp Mị Nhiễm Thịnh như lâm đại địch bộ dáng. Hoàn một cười, nói ra, ta đã sớm dự liệu được hôm nay. Chỉ là không nghĩ tới nó đến như vậy nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Bần đạo tràn đầy đồng cảm. Tô Thành lắc đầu, ánh mắt hướng phía dưới. Gặp càng ngày càng nhiều người xuất hiện, liền làm cái mời thủ thế. Nói ra, một mực đều không cơ hội tận tình địa chủ hữu nghị. Hôm nay liền mượn hoa hiến Phật, người ta cùng dạo một phen tốt không? Mị Nhiễm Thịnh dần dần hòa hoãn sắc mặt, cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Vừa dứt tiếng, người đã kinh từ không trung biến mất, lần nữa hiện ra hình thể lúc, đã rời đi như lưu ly đại địa trên không, xuất hiện tại một cái râu tóc bạc trắng nhân viên nghiên cứu khoa học trước người. Xin hỏi, cái kia quán cơm bây giờ còn có thể buôn bán? Thiên địa một mảnh ngạt thở, tất cả mọi người quên đi hết thảy, bị chấn nhiếp đã mất đi suy nghĩ cùng ngôn ngữ năng lực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.